bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 409, chỉ trích ở giữa vạn yêu hoàng sở. Góc truyện audio.com, Thiên Đế đại nhân, trông thấy Trần Nguyên quay người, Nguyên Tiên Thiên Sư có chút không biết làm sao. Hắn vốn không có nhục thân, cũng đồng dạng không có thần hồn, là lấy một loại cực kỳ phương thức đặc thù hình thể tồn tại ở bồng lai tiên cảnh bên trong. Hắn không biết mình còn có thể tiếp tục như vậy đi xuống bao lâu. Bây giờ rốt cục cùng Trần Nguyên bản tôn gặp gỡ, mang ý nghĩa sự tồn tại của hắn, khả năng thì phải biến mất. Trần Nguyên hơi trầm mặc lại lần nữa trả lời, tộc nhân của ngươi, chọn đời bất hủ, huyết mạch của ngươi, vĩnh thế bất diệt, ngươi nổi danh, vĩnh thế trường tồn. Đạt được Trần Nguyên hứa hẹn, Nguyên Tiên Thiên Sư đột nhiên thân thể chấn động, đục ngầu con ngươi. Nổi lên không hối hận ba động. Hắn lại lần nữa hướng về Trần Nguyên cúi người chào thật sâu dập đầu, nỗi lòng biến hóa theo quanh thân thể cải biến, bỗng nhiên hóa thành từng tia hơi khói, phiêu đãng giữa thiên địa. Trần Nguyên không quay đầu lại, hướng thẳng đến hầm trú ẩn vị trí một bước thực sự đi. Chỉ là chưa từng dự liệu được biến cố, lại tại lúc này đột nhiên trình diễn. Giống như là không nguyện ý Trần Nguyên cứ thế mà đi, lại cũng hoặc là Trần Nguyên trên thân tồn tại để bọn hắn ngấp nghé vô cùng đồ vật. Cùng theo Nguyên Tiên Thiên Sư hư ảnh tán loạn biến mất như là một loại nào đó pháp tắc cũng cùng nhau sụp đổ tiêu vẫn. Toàn bộ trăm triệu dặm khe rãnh thâm nguyên, đột nhiên bắn ra ngập trời hắc quang. Hắn thương khung bao trùm bao phủ không có tận cùng hắc vụ cũng bỗng nhiên lan lộn gầm hét. Lên, trực tiếp hiển lộ ra một chương cự đại khủng bố khuôn mặt hướng về phía Trần Nguyên phát ra trầm muộn lôi đình gào rú. Thiên tượng một lần biến hóa, phong vân đóng mở thiên địa cuồn cuộn sát ý tốc thẳng vào mặt làm đến Trần Nguyên vô luận phía trước phía sau tất cả đường đều rơi vào cuồn cuộn ác niệm bên trong. Số lớn chừng lấy tinh hồng đôi mắt dữ tợn tràn đầy ma đầu thậm chí yêu tiên toàn bộ phơi bày ra, khí thế ngút trời không ngừng. Trần Nguyên thần sắc lạnh lùng nhìn qua tình cảnh này, hắn vô cùng rõ ràng sự biến hóa này là bởi vì cái gì từ đó bại lộ thể hiện. Nhất thời thanh lãnh mở miệng, làm quyết định này trước đó, ngươi có thể cần nghĩ kỹ hậu quả là cái gì? Nói xong, hắn lại lần nữa hơi hơi ghé mắt kim ô pháp nhãn xuyên thủng vô số khoảng cách xuyên thủng xâm la bỉ ngạn cũng xuyên thủng. Cuối cùng ma đầu thấy được vạn yêu uyên chỗ sâu. Một cái kia tiềm ẩn chúa tể, một cái. Vạn ác chi nguyên, quần ma loạn vũ trăm giống như nảy sinh cũng không có bất kỳ cái gì lời nói trở về đáp Trần Nguyên. Ngay sau đó Trần Nguyên quanh thân mọi loại ma đầu yêu tiên, lại lần nữa triển lộ thân hình đồng thời, rốt cục làm khó dễ. Quanh, thiên địa ong ong nổ tung, gào rú cuồn cuộn bao phủ, lực lượng bạo phát mang theo ngang dọc tùy ý nóng nảy tuôn hướng Trần Nguyên quanh thân. Liền như là đại hải bên trong một chiếc thuyền con, tại lúc này tao ngộ phóng túng gào thét, sóng lớn lăn lộn. Trong đó, có hơn vạn tử phù thần ma đầu, có hơn ngàn pháp hư thần yêu tiên, thậm chí có tính ra hàng trăm quỷ dị ác ma, đạt đến hồng trần thần tầng thứ. Cảnh tượng như vậy, như thế hình ảnh thật chính thể hiện ra vạn yêu uyên, làm toàn bộ bồng. Lai tiên cảnh lớn nhất tối tăm một mặt nó cao chót vót đáng sợ một góc. Thế mà phong mang của nó, không nên chỉ hướng thế gian này, lớn nhất tai ách chi chủ. Trần Nguyên lãnh khốc khuôn mặt nổi lên xương lạnh thần ma chỉ ý phút chốc đóng mở bộc phát ra khó có thể tưởng tượng kinh thiên sát ý, một cái chớp mắt biển máu lao nhanh, trở tay bá tuyệt vung lên. Chỉ thấy, băng, tiếng vang truyền vang, chỉ trích ở giữa, long trời lở đất, sơn hà gào thét, hỗn độn thần ma thể bước thứ 8 lực lượng trình độ, nơi này khắc lần thứ nhất trình diễn kinh khủng uy năng. Vẫn chưa sử dụng thần tượng chấn ngục kính, vẫn chưa bộc phát ra bạo huyết thần vương quyền, thậm chí cũng không vận dụng bất luận cái gì đế thuật chi lực. Chỉ là cái này phất tay áo mà lên trường lực ngay tại chỗ đánh tan trước mắt ánh mắt tất cả mù mịt hắc vụ. Thiên địa bị xé mở to lớn lỗ hồng. Mọi loại sát ý cuồn cuộn chút xuống sụp đổ 8.000 ma đầu một cái chớp mắt bị dìm ngập trong đó, thân thể như quang ảnh giống như bị tươi sống san bằng tựa như trong nháy mắt hòa tan. Ngay sau đó cái kia đáng sợ sóng chấn động động, dư lực gào thét hướng bốn phía, liền để số lớn yêu tiên đối diện tao ngộ hỗn độn va chạm thân thể sụp đổ tan rã, máu tê ngang mở văng khắp nơi, sắc mặt bỗng nhiên bao phủ lên một phần hoảng sợ. Tính ra hàng trăm quỷ dị ác ma thân hình không giống nhau, diện mạo càng là dữ tợn vô cùng, lại là tại Trần Nguyên ngàn trượng bên ngoài, đột nhiên dừng lại. Hàn phong thấu xương, rót vào bản nguyên bên trong, gần như đóng băng hết thảy lực lượng. Toàn bộ thiên địa thương khung ở giữa, nguyên bản biển động nóng nảy sóng to gió lớn, nơi này khắc trong nháy. Mắt lâm vào không cách nào hình dung ngưng trệ, huyền náo hóa thành tĩnh mịch đầy dãy tinh hồng trở thành từng chương ngưng kết hình ảnh. Trần Nguyên vẫn như cũ lăng không đứng ở đó, thần sắc lãnh khốc vô biên, không mang theo mảy may cảm tình, hắn phất tay áo vung lên phía dưới, đã một lần nữa đứng chắp tay. Chỉ là dáng người của hắn, liền như là trấn áp một phương thế giới, sợ hãi 100.000 yêu ma. Phóng nhãn từ xưa đến nay ở giữa, phóng nhãn tuế nguyệt trường hà, không có người có thể giống hôm nay đồng dạng, vẻn vẹn chỉ là một tay áo vông chi, ngay tại chỗ trấn nhiếp vạn ác tà ma. Thương khung đã lâm vào tĩnh mịch, Trần Uyên đôi mắt chậm rãi liếc nhìn, như là đế lâm uy hiếp mang theo không thể tưởng tượng vô thượng tôn uy. Ta sẽ còn trở lại. Trần Uyên truyền ra một câu nói kia, lạnh lùng quay người, một bước thực sự mở. Trực tiếp rời đi, đinh chúc mừng ký chủ thu được đổi lấy tháp la tự ác ma chi quan. Điều kiện tiên quyết, tai ách, Trần Uyên không nhìn bên tai lời nói, hắn hiện tại duy nhất chuyện lo lắng nhất cũng chỉ có Bạch Hồ tình huống. Đi bộ sau khi rời đi toàn bộ vạn yêu uyên, chỗ sâu. Cùng, biên giới, giao giới điểm, đều thật lâu không có khôi phục trước kia đầy trời sát ý theo một phương hướng khác nhìn qua theo mái vòm chi đỉnh nhìn xuống, sẽ bỗng nhiên trông thấy thì lúc trước Trần Uyên phất tay áo địa phương, đã xuất hiện một cái hắc động sâu không lường được. Không có ai biết Trần Uyên đến tột cùng đánh xuyên qua cái gì cùng cái kia hỗn độn thần ma thể bước thứ 8 lực lượng đến tột cùng ẩn chứa gì các loại cấp bậc cự lực. Chỉ là pháp hư thần, hồng trần thần căn bản là không có cách thăm dò ra một. Hai, nhưng chỉ là tình cảnh này, liền đã để vạn yêu uyên chỗ sâu, những cái kia chân chính đáng sợ tồn tại, những cái kia chịu đựng vô tận tà niệm sinh sôi ma thần cấp cũng trực tiếp rơi vào trầm mặc. Chết đi 8.000 ma đầu trong nháy mắt bốc hơi. Đối với bọn hắn mà nói, trên thực tế cũng không tính là cùng Trần Uyên tránh thức giao thủ. Bồng lai tiên cảnh xuất hiện dạng này một vị đại nhân vật kinh khủng tựa hồ một ít bố cục sắp phát sinh biến hóa. Đồng thời lúc trước hắn truyền ra trở lại. Lời nói cũng mang theo một loại nào đó vô cùng làm người ta sợ hãi tin tức. Rất nhanh, bất quá thời gian nửa nén hương, Trần Uyên từ vô tận mù mịt bên trong đi ra, về tới vạn yêu uyên phía ngoài nhất vị trí. Tần Nhiễm Vương biết được Trần Uyên ý tứ, liền không có chút gì do dự trực tiếp cách không bạo phát hoàng tuyền đế. Tỷ cưỡng ép tại bồng lai tiên cảnh bên trong, xé mở thái khư luân hồi hà một góc. Gợn sóng cuồn cuộn tầm mắt mọi người bên trong, bắt đầu xuất hiện u ám thiên địa cảnh tượng. Ca ca tiểu bạch thân ở hoang vực bên trong lý nên không có bất kỳ sơ thất nào, nàng sao lại thế? Trần Lạc Ly biết được Trần Uyên chỗ truyền về tin tức nỗi lòng có chút khẩn trương. Nếu như nàng đi ra hoang vực đâu? Trần Uyên nhìn chăm chú nhìn lên bầu trời, trầm tĩnh mở miệng. Cách trương,